2, 3, 2, ước lượng khoảng cho kỳ vọng và xác suất, mở ngoặc đơn cho giá trị trung bình, và tỷ lệ đóng ngoặc đơn. 2, 3, 2, 1, định nghĩa, một khoản với hai đầu mút ngẫu nhiên, mở ngoặc đơn, delta 1 sao, mở ngoặc đơn x1, phẩy 3 chấm, phẩy xn, đóng ngoặc đơn, chấm phẩy, delta 2 sao, mở ngoặc đơn x1, phẩy 3 chấm, phẩy xn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, được gọi là ước lượng khoản, mở ngoặc đơn, khoản tin cậy, đóng ngoặc đơn, cho tham ẩn, delta, với độ tin cậy, mở ngoặc đơn 1 trừ alpha, đóng ngoặc đơn, nếu thỏa mãn. P, mở ngoặc móc, delta 1 sao, mở ngoặc đơn x1, phẩy 3 chấm, phẩy xn, đóng ngoặc đơn, nhỏ hơn delta 2 sao, mở ngoặc đơn x1, phẩy 3 chấm, phẩy xn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc móc, lớn hơn hoặc bằng 1 trừ alpha. Nghĩa là, với xác suất lớn hơn hoặc bằng 1 trừ alpha, ta kết luận tham ẩn delta cần tìm sẽ thuộc khoảng mở ngoặc đơn delta 1 sao chấm phẩy delta 2 sao đóng ngoặc đơn. Kết luận như vậy, khả năng đúng lớn hơn hoặc bằng 1 trừ alpha, nhưng sẽ mắc phải sai lầm với khả năng nhỏ hơn hoặc bằng alpha. Rõ ràng với cùng một độ tin cậy, khoảng mở ngoặc đơn delta 1 sao chấm phẩy delta 2 sao đóng ngoặc đơn càng hẹp thì càng tốt. Khoảng càng hẹp thì thông tin càng giá trị, khoảng càng rộng thì thông tin càng ít giá trị. 2322, ước lượng khoảng cho giá trị trung bình. Giả sử mở ngoặc đơn x1, phẩy 3 chấm, phẩy xn, đóng ngoặc đơn là mẫu ngẫu nhiên được rút ra từ biến ngẫu nhiên x với ex bằng mu chưa biết. Ta cần tìm ước lượng khoảng cho mu, còn dx bằng sigma bình phương. A. Trường hợp phương sai dx bằng sigma bình phương đã biết. Khi đó với giả thiết x có phân phối chuẩn, mở ngoặc đơn x bằng n, mở ngoặc đơn mu, phẩy sigma bình phương, đóng ngoặc đơn, hoặc cỡ mẫu n đủ lớn, mở ngoặc đơn n lớn hơn hoặc bằng 30, đóng ngoặc đơn, ta có với độ tin cậy, mở ngoặc đơn 1 trừ alpha, đóng ngoặc đơn, ta kết luận mu thuộc mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên trừ u nhân mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân sigma chia căn bậc 2 của n, chấm phẩy x gạch ngang phía trên cộng u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân sigma chia căn bậc 2 của n, đóng ngoặc đơn. Chứng minh từ giả thiết x phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu n lớn, ta suy ra x gạch ngang phía trên bằng n, mở ngoặc đơn mu chấm phẩy sigma bình phương chia n, đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn xem 2 2 4, đóng ngoặc đơn. Với độ tin cậy 1 trừ alpha đã cho tra bảng 1, ta được u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn xem phân phối chuẩn công thức 1:10 ở chương 1 hoặc công thức 4 phần phụ lục 1, đóng ngoặc đơn. B, mở ngoặc móc, phân số trị tuyệt đối của x gạch ngang phía trên trừ mi chia sigma chia căn bậc 2 của n nhỏ hơn u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc móc bằng 1 trừ alpha. P, mở ngoặc móc x gạch ngang phía trên trừ u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, sigma chia căn bậc 2 của n nhỏ hơn mi nhỏ hơn x gạch ngang phía trên cộng u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân sigma chia căn bậc 2 của n, đóng ngoặc móc bằng 1 trừ alpha. Theo định nghĩa, khoảng mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên trừ u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân sigma chia căn bậc 2 của n chấm phẩy x gạch ngang phía trên cộng u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân sigma chia căn bậc 2 của n, đóng ngoặc đơn, là khoảng tin cậy cho mu với độ tin cậy mở ngoặc đơn 1 trừ alpha, đóng ngoặc đơn. Đó là điều cần chứng minh. B, trường hợp dx chưa biết, giả thiết x có phân phối chuẩn, khi đó với độ tin cậy mở ngoặc đơn 1 trừ alpha, đóng ngoặc đơn, ta kết luận mu thuộc mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên trừ t n trừ 1 nhân mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n chấm phẩy x gạch ngang phía trên cộng t n trừ 1 mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, đóng ngoặc đơn. Chứng minh vì x chuẩn nên t bằng x gạch ngang phía trên trừ mu chia s dấu mũ phía trên nhân căn bậc 2 của n có phân phối student với tham số mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn, xem 2 2 4. Với độ tin cậy mở ngoặc đơn 1 trừ alpha, đóng ngoặc đơn, đã cho tra bảng 3, ta tìm được tn trừ 1 mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, sao cho mở ngoặc đơn xem 195, công thức 1:11 hoặc công thức 7, phụ lục 1, đóng ngoặc đơn. B. Mở ngoặc móc, trừ TN trừ 1, mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn. Nhỏ hơn, x gạch ngang phía trên trừ mu chia s, dấu mũ phía trên, nhân căn bậc 2 của n. Nhỏ hơn TN trừ 1, mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc móc bằng 1 trừ alpha. P. Mở ngoặc móc, x gạch ngang phía trên trừ TN trừ 1, mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân s, dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, nhỏ hơn mu, nhỏ hơn x gạch ngang phía trên cộng TN trừ 1, mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân s, dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, đóng ngoặc móc bằng 1 trừ alpha. Đó là điều cần chứng minh. Mở ngoặc đơn, nếu dùng s thì lưu ý là s chia căn bậc 2 của n trừ 1 bằng s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, đóng ngoặc đơn. C. Trường hợp dx chưa biết, giả thiết chuẩn cũng không có nhưng cỡ mẫu n đủ lớn. Khi đó ta thay sigma bình phương chưa biết bởi ước lượng điểm không chệch s dấu mũ phía trên bình phương. Coi như sigma bình phương đã biết và quay về áp dụng trường hợp A, ta nhận được các khoảng sắp xỉ sau. Với độ tin cậy, mở ngoặc đơn 1 trừ alpha, đóng ngoặc đơn, ta kết luận mu thuộc mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên trừ u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, chấm phẩy, x gạch ngang phía trên cộng u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, nhân s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, đóng ngoặc đơn. Nhận xét, như vậy giá trị trung bình có 3 ước lượng khoảng. Khoảng C, mở ngoặc đơn. Khoảng ứng với trường hợp C, đóng ngoặc đơn, là khoảng sắp xỉ, cho nên tùy điều kiện bài toán ta ưu tiên dùng khoảng A và khoảng B. Để chọn xem cần dùng khoảng nào, mở ngoặc đơn, trường hợp nào, đóng ngoặc đơn, ta có hai móc rẽ nhánh. Móc rẽ đầu tiên là DX, mở ngoặc đơn, hoặc sigma bình phương, đóng ngoặc đơn, đã biết hay chưa biết. Móc rẽ thứ hai là có giả thiết chuẩn hay không. Tất cả các thông tin trên do đề bài cung cấp, chứ chúng ta không phải đi tìm hay tính toán. Giả thiết N đủ lớn được hiểu là L lớn hơn hoặc bằng 30. Nhưng đó nên coi là giá trị tối thiểu. N càng lớn càng tốt. Các bước làm như sau. Xem đó là ước lượng điểm hay khoảng. Xét xem cần dùng khoảng nào, mở ngoặc đơn, trường hợp nào, đóng ngoặc đơn. Cho mẫu, suy ra tính x gạch ngang phía trên hoặc x gạch ngang phía trên và s dấu mũ phía trên, mở ngoặc đơn tùy trường hợp, đóng ngoặc đơn. Cho độ tin cậy, mở ngoặc đơn 1 trừ alpha, đóng ngoặc đơn, suy ra alpha chia 2, suy ra, tra bảng tìm u mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn, hoặc tn trừ 1 mở ngoặc đơn alpha chia 2, đóng ngoặc đơn. Thay tất cả vào công thức tính. Ví dụ 26, để nghiên cứu tuổi thọ của một dân tộc thiểu số, người ta thống kê tuổi thọ của những người đã mất của dân tộc đó trong một năm qua ở các vùng miền khác nhau trên cả nước có dân tộc này sinh sống. Kết quả như sau. Bạn có bảng gồm có hai hàng. Hàng thứ nhất, tuổi thọ x mở ngoặc đơn 5, đóng ngoặc đơn. Hàng thứ hai là số người tương ứng. Tuổi thọ nhỏ hơn hoặc bằng 3, tương ứng số người là 15. Mở ngoặc đơn 3.10, đóng ngoặc vuông 8. Mở ngoặc đơn 10.20, đóng ngoặc vuông 4. Mở ngoặc đơn 20.30, đóng ngoặc vuông 3. Mở ngoặc đơn 30.40, đóng ngoặc vuông 2. Mở ngoặc đơn 40.50, đóng ngoặc vuông 5. Mở ngoặc đơn 50.60, đóng ngoặc vuông 20. Mở ngoặc đơn 60.70, đóng ngoặc vuông 18. Lớn hơn 70, 5. A. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của dân tộc này. B. Với độ tin cậy 95%, tuổi thọ trung bình của dân tộc này thuộc khoảng nào? C. Với xác suất 90%, có thể nói tuổi thọ trung bình của dân tộc này cao nhất là bao nhiêu tuổi? D. Nếu chỉ xét trong tập những người đã chết trong năm qua của dân tộc này, thì các câu hỏi trên sẽ được thay bởi câu hỏi nào? Giải. Ở đây có N bằng 80 quan sát. DX chưa biết. Không có giả thiết x chuẩn, từ đó ta có sự nhận biết câu trả lời như sau. Câu A là ước lượng điểm cho EX vì câu hỏi này không cho độ tin cậy. Câu B là ước lượng khoảng cho EX, ta dùng trường hợp C. Để trả lời câu C, ta dùng đầu mút phải của ước lượng khoảng, mở ngoặc đơn để đơn giản và hợp lý hơn, ta dùng khoảng đối xứng, đóng ngoặc đơn. Từ số liệu đã cho, ta tính được mở hoặc đơn vì dùng trường hợp C đóng hoặc đơn, nên phải tính cả x gạch ngang phía trên và s dấu mũ phía trên. X gạch ngang phía trên bằng 39,36875, tương đương với 39,37. S bằng 26,552983. S dấu mũ phía trên bằng 26,720511. Mở ngoặc đơn, khoảng số liệu đầu nhỏ hơn hoặc bằng 3, được hiểu là mở ngoặc vuông 0,3 đóng ngoặc vuông. Điểm giữa là 1,5. Chấm phẩy, khoảng cuối lớn hơn 70 được hiểu là mở ngoặc đơn 70, chấm phẩy, dương vô cùng, đóng ngoặc đơn. Nhưng một cách thực tế hơn, ta hiểu múc cuối của khoảng là 80 hoặc 90 hoặc 100. Điểm đại diện ta lấy là 75 để cho cách đều với các điểm đại diện ở trước 25, 35, 45, 55, 65, đóng ngoặc đơn. A. Tuổi thọ trung bình của dân tộc thiểu số này là 39,37 tuổi. B. Dùng khoảng C, tra bảng ta được U, mở ngoặc đơn 0,025, đóng ngoặc đơn bằng 1,96. Với độ tin cậy 95%, ta kết luận EX thuộc mở ngoặc đơn 39,37 cộng trừ 1,96 nhân 26,721 chia căn bậc 2 của 80 đóng ngoặc đơn tương đương với EX thuộc mở ngoặc đơn 33,51 tuổi chấm phẩy 45,23 tuổi đóng ngoặc đơn. C. Ta vẫn dùng khoảng C. Với xác suất 90%, có thể nói tuổi thọ trung bình của dân tộc thiểu số này cao nhất là 39,75 cộng 1,65 nhân 26,721 chia căn bậc 2 của 80 bằng 44,68 tuổi. Mở ngoặc đơn U, mở ngoặc đơn 0,05 đóng ngoặc đơn bằng 1,65 đóng ngoặc đơn. D. Nếu kết luận cho cả dân tộc thiểu số đang xét thì tuổi thọ của 80 người trong năm qua chỉ là một mẫu đại diện, nhưng nếu chỉ xét trong tập những người đã chết trong năm qua của dân tộc này thì tập số liệu trên là số liệu được thống kê một cách đầy đủ. Vì vậy, để trả lời cho tuổi thọ trung bình của những người đã mất thì ba câu hỏi trên sẽ được thay bởi câu hỏi: hãy tính tuổi thọ trung bình của những người đã mất trong một năm qua của dân tộc thiểu số đang xét. Ví dụ 27, để xác định chiều cao của các em lứa tuổi lên 10 ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ, người ta lấy ra một mẫu đại diện với các kết quả như sau. Các bạn có bảng gồm có hai hàng. Hàng thứ nhất là khoảng chiều cao x, mở ngoặc đơn, cm, đóng ngoặc đơn. Hàng thứ hai là số em. Khoảng chiều cao x nhỏ hơn 130, số em là 5. Mở ngoặc vuông 130, chấm phẩy 135, đóng ngoặc đơn, 15. Mở ngoặc vuông 135, chấm phẩy 140, đóng ngoặc đơn, 30. Mở ngoặc vuông 140, chấm phẩy 145, đóng ngoặc đơn, 20. Lớn hơn hoặc bằng 145, 5. Giả sử chiều cao x tuân theo luật phân phối chuẩn với dx bằng 9. A. Hãy ước lượng chiều cao trung bình của các em lứa tuổi lên 10 ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hãy ước lượng cho mod x. B. Với độ tin cậy 90% thì có thể kết luận chiều cao trung bình của các em thuộc khoảng nào. Khả năng đúng của kết luận là bao nhiêu, khả năng sai là bao nhiêu. C. Với xác suất 96%, có thể nói chiều cao trung bình của các em thấp nhất là bao nhiêu cm. Giải theo đề bài dx bằng 9 đã biết x có phân phối chuẩn. Từ số liệu đã cho, ta tính được x gạch ngang phía trên bằng 137,83, mở ngoặc đơn. Vì sigma bình phương bằng 9 đã biết, nên ta không cần tính s hay s dấu mũ phía trên nữa, đóng ngoặc đơn. A. Đây là ước lượng điểm cho ex, nên ta dùng x gạch ngang phía trên để trả lời. Chiều cao trung bình của các em lứa tuổi lên 10 ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ là 137,83cm. Ước lượng điểm cho mod x là m0 bằng 15 chia 15 cộng 10 nhân 5 cộng 135 bằng 138. B. Sigma bình phương bằng 9 đã biết. X có phân phối chuẩn. Ta dùng khoảng A để trả lời. Tra bảng ta có U mở ngoặc đơn 0,05 đóng ngoặc đơn bằng 1,65. EX thuộc mở ngoặc đơn 137,83 cộng trừ 1,65 nhân 3 chia căn bậc 2 của 75 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 137,26 chấm phẩy 138,40cm đóng ngoặc đơn. Trung bình thực EX chưa biết, nhưng ta kết luận với khả năng 90% EX sẽ thuộc khoảng mở ngoặc đơn 137,26cm chấm phẩy 138,40cm đóng ngoặc đơn. Kết luận này sẽ có khả năng đúng là 90%, nhưng cũng mắc khả năng sai là 10%. C. Với xác suất 0,96, có thể nói chiều cao trung bình thấp nhất là 137,83 trừ 2,06 nhân 3 chia căn bậc 2 của 75 bằng 137,12cm. Mở ngoặc đơn U mở ngoặc đơn 0,02 đóng ngoặc đơn bằng 2,06 đóng ngoặc đơn. 2,3,2,3 ước lượng khoảng cho tỷ lệ. Gọi P nhỏ bằng P mở ngoặc đơn x thuộc A đóng ngoặc đơn, hoặc P là tỷ lệ nào đó. Giả thiết N đủ lớn, khi đó với độ tin cậy, mở ngoặc đơn 1 trừ alpha đóng ngoặc đơn, ta kết luận P thuộc mở ngoặc đơn B sao trừ U mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn, nhân căn bậc 2 của B sao, nhân mở ngoặc đơn 1 trừ B sao đóng ngoặc đơn, chia căn bậc 2 của N, chấm phẩy B sao cộng U mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn, nhân căn bậc 2 của B sao, nhân mở ngoặc đơn 1 trừ B sao đóng ngoặc đơn, chia căn bậc 2 của N, đóng ngoặc đơn. Chứng minh, ở mức độ 30 tiết, thì bỏ qua phần chứng minh này. Ở mức độ 45 tiết, ta có thể chứng minh như sau. Liên quan đến xác suất P, chúng ta xét một mẫu ngẫu nhiên ứng với N phép thử Bernoulli. Xem phần 151. P mở ngoặc đơn xy bằng 1 đóng ngoặc đơn bằng P. P mở ngoặc đơn xy bằng 0 đóng ngoặc đơn bằng 1 trừ P. Khi đó E xy bằng P, dxy bằng P nhân mở ngoặc đơn 1 trừ P đóng ngoặc đơn. Tham ẩn B lại đóng vai trò của kỳ vọng nguy. Do đó để tìm ước lượng khoảng cho P, ta dùng trường hợp C của ước lượng khoảng cho giá trị trung bình nguy. Ta có x gạch ngay phía trên bằng 1 chia n nhân sigma của xy khi y bằng 1 đến n bằng m chia n bằng b sao. Sigma bình phương bằng b nhân mở ngoặc đơn 1 trừ p đóng ngoặc đơn chưa biết nên ta thay đổi bởi ước lượng b sao nhân mở ngoặc đơn 1 trừ b sao đóng ngoặc đơn. Theo trường hợp C, ta được khoảng tin cậy cho P là mở ngoặc đơn B sao trừ U mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của B sao nhân mở ngoặc đơn 1 trừ B sao đóng ngoặc đơn chia căn bậc 2 của N, chấm phẩy B sao cộng U mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của B sao nhân mở ngoặc đơn 1 trừ B sao đóng ngoặc đơn chia căn bậc 2 của N, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 28. Trở lại số liệu ở ví dụ 26. A. Hãy ước lượng tỷ lệ người có tuổi thọ trên 60 tuổi của dân tộc này. Với xác suất 98%, tỷ lệ trên thấp nhất là bao nhiêu phần trăm? B. Hãy ước lượng tỷ lệ trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 3 tuổi bị chết trong số những người bị chết. Với xác suất 98%, tỷ lệ này thuộc khoảng nào? Cao nhất là bao nhiêu? C. Cho biết trong một năm qua, số trẻ được sinh ra của dân tộc này là 120. Trong số 15 trẻ bị chết dưới 3 tuổi thì có 8 trường hợp là trẻ sơ sinh. Hãy tính tỷ lệ trẻ sơ sinh bị chết. Tỷ lệ này là giá trị thực hay ước lượng? Trong tình huống nào tỷ lệ này chỉ được coi là ước lượng? Giải A gọi B là tỷ lệ người thọ trên 60 tuổi của dân tộc này, hay P bằng P mở ngoặc đơn x lớn hơn 60 đóng ngoặc đơn. Ước lượng điểm cho P là B sao bằng 18 cộng 5 chia 80 bằng 0,2875 bằng 28,75%. Với xác suất 98%, tỷ lệ người thọ trên 60 tuổi của dân tộc này thấp nhất là 0,2875 trừ 2,33 nhân căn bậc 2 của 0,2875 nhân 0,7125 chia căn bậc 2 của 80 bằng 0,2764 bằng 27,64%. Mở ngoặc đơn, tra bảng ta có U mở ngoặc đơn 0,01 đóng ngoặc đơn bằng 2,33 đóng ngoặc đơn. P đặt P bằng P mở ngoặc đơn x nhỏ hơn hoặc bằng 3 đóng ngoặc đơn bằng tỷ lệ trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 3 tuổi bị chết. Ta có ước lượng điểm B sao bằng 15 chia 80 bằng 0,1875 bằng 18,75%. Với xác suất 98%, P thuộc mở ngoặc đơn 0,1875 cộng trừ 2,33 nhân căn bậc 2 của 0,1875 nhân 0,8125 chia căn bậc 2 của 80 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 0,1773 chấm phẩy 0,1977 đóng ngoặc đơn. Với xác suất 98%, tỷ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 3 tuổi của dân tộc này bị chết cao nhất là 0,1977 bằng 19,77%. C. Tỷ lệ sơ sinh bị chết là 8 chia 120 bằng 0,0667 bằng 6,67%. Theo bài toán, 80 người chết và 120 trẻ được sinh ra trong một năm qua của dân tộc này là số liệu điều tra đầy đủ. Vì vậy, tỷ lệ 6,67% ở trên là tỷ lệ thật trong năm đang xét. Nhưng nếu coi hai con số 80 và 120 của năm này là một mẫu đại diện cho nhiều năm của dân tộc này, khi đó 6,67% lại là giá trị ước lượng. Nghĩa là tỷ lệ trẻ sơ sinh của dân tộc này bị chết được ước lượng chừng 6,67%. Ví dụ 29, trở lại ví dụ 25. A. Với độ tin cậy 0,95, tỷ lệ phiếu bầu của ứng cử viên A và B thuộc vào khoảng nào? Cao nhất là bao nhiêu phần trăm? khả năng đúng, sai là bao nhiêu? B. Với xác suất 90%, có thể nói tỷ lệ phiếu bầu của ứng cử viên A thấp nhất là bao nhiêu phần trăm, còn của ứng cử viên B cao nhất là bao nhiêu phần trăm? Giải, tra bảng ta được U mở ngoặc đơn 0,025 đóng ngoặc đơn bằng 1,96. U mở ngoặc đơn 0,05 đóng ngoặc đơn bằng 1,65. A, với xác suất 0,95 ta kết luận BA thuộc mở ngoặc đơn 0,40 cộng trừ 1,96 nhân căn bậc 2 của 0,4 nhân 0,6 chia căn bậc 2 của 3.000 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 0,382 chấm phẩy 0,418 đóng ngoặc đơn. BB thuộc mở ngoặc đơn 0,333 cộng trừ 1,96 nhân căn bậc 2 của 0,333 nhân 0,667 chia căn bậc 2 của 3.000 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 0,319 chấm phẩy 0,347 đóng ngoặc đơn. Với xác suất 95%, tỷ lệ BA cao nhất là 41,8%, còn BB cao nhất là 34,7%. Các kết luận trên có khả năng đúng là 95%, nhưng khả năng sai là 5%. B. Với xác suất 90%, tỷ lệ phiếu bầu PA của ứng cử viên A thấp nhất là 0,40 trừ 1,65 nhân căn bậc 2 của 0,4 nhân 0,6 chia căn bậc 2 của 3.000 bằng 0,385 bằng 38,5%. Trong khi đó, với xác suất 90%, tỷ lệ phiếu bầu BB của ứng cử viên B cao nhất là 0,333 cộng 1,65 nhân căn bậc 2 của 0,333 nhân 0,667 chia căn bậc 2 của 3.000 bằng 0,345 bằng 34,5%. 2. 4. Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản. 2. 4. 1. Đặt bài toán. Trong thực tế, chúng ta thường gặp các tình huống, các bài toán dạng như sau. Trong cuộc vận động bầu cử, các cố vấn của ứng cử viên A có những nhận định khác nhau. Một số cho rằng ứng cử viên A sẽ vượt qua 50% số phiếu, tức là ứng cử viên A sẽ thắng cử ngay vòng 1. Nhưng lại có một số ý kiến cho rằng ứng cử viên A chưa thể vượt qua vòng 1. Hoặc qua thăm dò với một mẫu đại diện, người ta nhận được ước lượng cho tỷ lệ phiếu bầu của ứng cử viên A là 42%, của ứng cử viên B là 39%. Liệu có thể khẳng định ứng cử viên A sẽ thu được nhiều phiếu hơn ứng cử viên B khi bầu cử thật hay không? Có ý kiến cho rằng học sinh trường trung học cơ sở A học môn toán tốt hơn học sinh trường trung học cơ sở B, song lại có ý kiến chưa nhất trí. Có ý kiến cho rằng tình trạng đạo đức của thanh thiếu niên phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, nhưng lại có ý kiến chưa tán thành, vân vân. Vậy, ý kiến nào là có cơ sở, ý kiến nào được chấp nhận? Bài toán đặt ra là khi có hai tình huống, hai giả thiết về một bài toán nào đó, yêu cầu chúng ta phải chọn lấy một và loại bỏ một trên cơ sở thông tin từ một mẫu đại diện. Dĩ nhiên, yêu cầu là chọn tình huống nào để khả năng đúng cao hơn, khả năng sai thấp hơn. Yêu cầu như vậy là hợp lý và luôn có câu trả lời. Tất nhiên, không thể yêu cầu cho một câu trả lời đúng hoàn toàn, không mắc sai lầm nào khi mà thông tin của chúng ta chỉ là một mẫu đại diện, vừa không đầy đủ, vừa chứa sai số. Vậy, với yêu cầu như trên, trong hai tình huống đưa ra đều có khả năng sai, thì chúng ta vẫn cứ phải chọn lấy một và hãy chọn tình huống nào có khả năng sai ít hơn. Thực ra đây là bài toán, hãy chọn một quyết định khi mà thông tin duy nhất ta có là thông tin không những không đầy đủ mà còn chứa thông tin nhiễu. Đó là bài toán hay gặp trên thực tế trong tự nhiên, xã hội và trong cuộc đời của mỗi người. Thật là khó khăn. Khi phải chọn một quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ, đòi hỏi chọn một quyết định hoàn toàn đúng là đòi hỏi không thực tế. Hãy cố gắng chọn quyết định nào để khả năng đúng cao nhất, khả năng sai thấp nhất. Để cho tiện, một trong hai tình huống đưa ra ta gọi là giả thiết H, còn tình huống kia gọi là đối thiết K. Ý cơ bản để giải bài toán này là chia miền giá trị có thể của mẫu ngẫu nhiên thành hai phần S và S gạch ngang phía trên. Tất nhiên không phải chia tùy ý, nhưng chia thế nào ta sẽ đề cập tới sau và thực hiện theo quy tắc sau. Nếu mẫu mở ngoặc đơn x1.3.xn đóng ngoặc đơn thuộc S thì ta bác bỏ H mở ngoặc đơn, do đó tạm chấp nhận K đóng ngoặc đơn. Nếu mẫu mở ngoặc đơn x1.3.xn đóng ngoặc đơn thuộc S gạch ngang phía trên thì chưa có cơ sở bác bỏ H. mở hoặc đơn, do đó tạm chấp nhận H và bác bỏ K. Quyết định như vậy cho đến khi nào có thông tin mới. Làm theo quy tắc trên sẽ phạm phải hai sai lầm. Sai lầm loại 1, bác bỏ giả thiết H, nhưng thực tế H đúng. Sai lầm loại 2, chấp nhận giả thiết H, nhưng thực tế H sai. Tất nhiên ta mong muốn chọn giả thiết nào để cực tiểu. Cả hai khả năng phạm sai lầm. Nhưng khi cỡ mẫu N cố định, trong thống kê toán học, đã chỉ ra rằng bài toán không có lời giải. Vì vậy người ta khống chế sai lầm loại 1 và cực tiểu. Khả năng phạm sai lầm loại 2, nghĩa là người ta cho trước một giới hạn trên alpha của xác suất phạm sai lầm loại 1. Mở ngoặc đơn, alpha thường nhỏ, đóng ngoặc đơn. Và bài toán đưa đến là, hãy chọn giả thiết nào, mở ngoặc đơn, tức là chọn S bằng chấm hỏi, đóng ngoặc đơn, để sao cho. Một sao, xác suất phạm sai lầm loại 1 không vượt quá alpha. Hai sao, khả năng phạm sai lầm loại 2 đạt cực tiểu. Số alpha được chọn là mức ý nghĩa của bài toán. Miền S là miền bác bỏ H, được gọi là miền tiêu chuẩn. Như vậy, khi phát triển bài toán kiểm định giả thiết, ta phải chỉ rõ H, K, alpha. Câu trả lời cho bài toán chính là miền bác bỏ H hay miền S là miền nào. Mở ngoặc đơn, lưu ý rằng miền S phải thỏa mãn hai yêu cầu 1 sao, phải 2 sao ở trên. Tại sao tìm được miền S như thế? Việc chứng minh miền S phải thỏa mãn 1 sao và 2 sao sẽ không đặt ra ở giáo trình này. Đó là công việc của các nhà toán học. Chúng ta chỉ cần hiểu cách đặt bài toán và biết dùng chúng là được. Đóng ngoặc đơn. 2.4.2. Kiểm định giả thiết về giá trị trung bình. H 2 chấm. Mi bằng mi không. Chia K. Có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mi khác mi không. Trường hợp thứ hai, mi lớn hơn mi không, chấm phẩy alpha. Trường hợp thứ ba, mi nhỏ hơn mi không. Mở ngoặc đơn, Ex bằng mi không, đóng ngoặc đơn. Giá trị trung bình mi chưa biết. Mi không là một giá trị đã cho. Viết như trên, thực tế là ta có 3 bài toán kiểm định giả thiết về giá trị mi cần tìm. Câu trả lời, mở ngoặc đơn, miền bác bỏ giả thiết S, đóng ngoặc đơn, đối với 3 bài toán tương đối giống nhau. Cho nên, để tránh lặp lại, chúng ta xét cùng lúc cả 3 bài toán. Mở ngoặc đơn, cũng qua đó bạn đọc rút ra các nhận xét về sự giống nhau, khác nhau cũng như quy luật của 3 miền tiêu chuẩn tương ứng với 3 bài toán dạng trên. Có được các nhận xét trên, bạn đọc sẽ thấy việc nhớ và suy ra các miền tiêu chuẩn xuất hiện ở mục 2.4 này. Mở ngoặc đơn, gần 30 miền tiêu chuẩn, đóng ngoặc đơn, sẽ đơn giản hơn, đóng ngoặc đơn. Để giải 3 bài toán trên, chúng ta lại phân chia thành 3 trường hợp giải. Mở ngoặc đơn, cách phân chia hoàn toàn tương tự như trong ước lượng khoảng cho giá trị trung bình, đóng ngoặc đơn. A. Nếu Dx bằng sigma bình phương đã biết, giả thiết X có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu N đủ lớn. Câu trả lời cho 3 bài toán trên là 3 miền tiêu chuẩn tương ứng như sau. S1 bằng mở ngoặc móc. Trị tuyệt đối của X gạch ngang phía trên trừ mi không chia sigma chia căn bậc 2 của N lớn hơn hoặc bằng U mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc móc. Công thức 2.1. S2 bằng mở ngoặc móc. X gạch ngang phía trên trừ mi không chia sigma chia căn bậc 2 của N lớn hơn hoặc bằng U mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc móc. Công thức 22. S3 bằng mở ngoặc móc. X gạch ngang phía trên trừ mi không chia sigma chia căn bậc 2 của N nhỏ hơn hoặc bằng trừ U mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc móc. Công thức 23. B. Nếu Dx chưa biết, X có phân phối chuẩn. Khi đó 3 miền tiêu chuẩn tương ứng là mở ngoặc đơn. Nếu dùng S thì S dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của N bằng S chia căn bậc 2 của N trừ 1 đóng ngoặc đơn. S1 bằng trị tuyệt đối của X gạch ngang phía trên trừ mi không chia S dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của N lớn hơn hoặc bằng TN trừ 1 mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc móc. Công thức 24. S2 bằng mở ngoặc móc x gạch ngang phía trên trừ mu 0 chia s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n lớn hơn hoặc bằng t n trừ 1 mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc móc công thức 2 năm s 3 bằng mở ngoặc móc x gạch ngang phía trên trừ mu 0 chia s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n nhỏ hơn hoặc bằng trừ t n trừ 1 mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc móc công thức 26. C. Nếu dx chưa biết, giả thiết x chuẩn không có, nhưng cỡ mẫu n đủ lớn, khi đó cũng như ước lượng cho mu, ta sử dụng trường hợp A bằng cách thay sigma bởi s dấu mũ phía trên, ký hiệu u bằng x gạch ngang phía trên trừ mu 0 chia s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, ta nhận được s1 bằng mở ngoặc móc trị tuyệt đối của u lớn hơn hoặc bằng u mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc móc công thức 27. S2 bằng mở ngoặc móc u lớn hơn hoặc bằng u mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc móc công thức 28. S3 bằng mở ngoặc móc u nhỏ hơn hoặc bằng trừ u mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc móc công thức 29. Nhận xét: các miền tiêu chuẩn được chỉ ra ở trên thỏa mãn hai yêu cầu một sao, hai sao của bài toán kiểm định giả thiết. Với mức độ của giáo trình, chúng ta công nhận điều đó. Mở ngoặc đơn, thực ra với các kết quả về xác suất được trình bày ở chương 1, chúng ta sẽ chứng minh được yêu cầu một sao, đóng ngoặc đơn. Thay cho việc chứng minh các ST thỏa mãn một sao và hai sao, dưới đây chúng tôi sẽ trình bày ý tưởng đời thường của việc bác bỏ giả thiết. Trong xác suất, ta đã biết rằng một biến cố xảy ra với xác suất nhỏ vẫn có thể xảy ra, nhưng trong một số tình huống cụ thể, biến cố với xác suất lớn lại không xảy ra, mà xảy ra biến cố với xác suất nhỏ là một điều không bình thường. Chẳng hạn, em Z nào đó được mọi người nói là học sinh giỏi. Khi đó, khả năng Z bị trượt tốt nghiệp là nhỏ, chẳng hạn 10%. Như vậy, nếu giả thuyết Z học giỏi là đúng, thì biến cố Z bị trượt tốt nghiệp xảy ra chỉ với xác suất nhỏ. Nếu biến cố này xảy ra, mở ngoặc đơn, tức là Z bị trượt tốt nghiệp, đóng ngoặc đơn, đó sẽ là điều không bình thường. Do đó, chúng ta phải nghi ngờ tính đúng đắn của các giả thuyết và đành tạm thời bác bỏ nó cho đến khi có thông tin mới. Mở ngoặc đơn, bạn có thể thấy quyết định như vậy là hợp lý hay không? Đóng ngoặc đơn, quyết định như vậy cũng sẽ có khả năng oan cho Z, nhưng khả năng đó nhỏ, chỉ là 10%. Mở ngoặc đơn chính là khả năng ta phạm phải sai lầm loại 1, đóng ngoặc đơn. Xét bài toán H 2 chấm mu bằng mu 0 chia K 2 chấm mu lớn hơn mu 0 alpha ứng với trường hợp A. Miền S sẽ là S2 công thức 22 với giả thiết X phân phối chuẩn theo 242, ta có X gạch ngang phía trên bằng N mở ngoặc đơn mu chấm phẩy sigma bình phương chia n đóng ngoặc đơn. Nếu giả thiết mu bằng mu không đúng thì x gạch ngang phía trên bằng n mở ngoặc đơn mu không phẩy sigma bình phương chia n đóng ngoặc đơn. Theo kết quả về phân phối chuẩn, mở ngoặc đơn xem 193 công thức 19 hoặc công thức 2 phụ lục 1, ta có p mở ngoặc móc x gạch ngang phía trên trừ mu 0 chia sigma chia căn bậc 2 của n lớn hơn hoặc bằng u mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc móc bằng alpha, hay p mở ngoặc đơn s2 gạch chéo trong tình huống mu bằng mu 0 đóng ngoặc đơn bằng alpha, nghĩa là xác suất mở ngoặc đơn bác bỏ h 2 chấm mu bằng mu 0 nhưng thực ra h đúng đóng ngoặc đơn là alpha hay thỏa mãn yêu cầu một sao. Như vậy, nếu H đúng thì miền S2 công thức 22 sẽ xảy ra với xác suất nhỏ bằng alpha. Cho nên nếu thấy miền S2 công thức 22 xảy ra thì chúng ta phải nghi ngờ tính đúng đắn của giả thiết H. Bạn đọc hãy hiểu kỹ nhận xét và cách giải thích cho miền S2 này để có thể tự giải thích tính hợp lý cho tất cả các miền tiêu chuẩn khác trong mục 24. Tương tự như vậy cho các miền S1 công thức 21, S3 công thức 23 và các trường hợp B, C. Các bước thực hiện bài toán kiểm định giả thiết gồm: nhận ra bài toán kiểm định giả thiết, mở ngoặc đơn, Một dấu hiệu rất rõ là bài toán cho mất ý nghĩa alpha, đóng ngoặc đơn. Nhận ra giả thiết H, đối thiết K, mở ngoặc đơn vì H đã được xác định duy nhất, cho nên chỉ còn việc nhận ra đối thiết K. Căn cứ vào câu hỏi của bài toán để xem đối thiết nào cần được chọn. Nhận ra trường hợp giải, mở ngoặc đơn giống như đã làm trong bài toán ước lượng khoảng, đóng ngoặc đơn. Cho mẫu, giống mũi tên, tính x gạch ngang phía trên và u bằng x gạch ngang phía trên trừ mu không chia sigma chia căn bậc 2 của n, hoặc tính x gạch ngang phía trên phẩy s dấu mũ phía trên và t bằng x gạch ngang phía trên trừ mu không chia s dấu mũ phía trên chia căn bậc 2 của n, mở ngoặc đơn tùy trường hợp, đóng ngoặc đơn. Với mức ý nghĩa alpha đã cho, tra bảng tìm u mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn phẩy u mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn, hoặc tn trừ 1 mở ngoặc đơn alpha chia 2 đóng ngoặc đơn, tn trừ 1 mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn tùy trường hợp, đóng ngoặc đơn. So sánh mở ngoặc đơn căn cứ vào miền tiêu chuẩn S của bài toán đóng ngoặc đơn, rồi rút ra kết luận mở ngoặc đơn dựa vào miền S xảy ra hay S gạch ngang phía trên xảy ra, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 20, trở lại ví dụ 27. Từ ước lượng điểm nhận được, có thể kết luận chiều cao trung bình của các em lứa tuổi lên 10 ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ cao hơn 137 cm, cao hơn 137,5 cm được không? Mở ngoặc đơn xét với mức ý nghĩa alpha bằng 0,05, đóng ngoặc đơn. Giải, bài toán cho mức ý nghĩa alpha bằng 0,05. Bài toán quan tâm đến chiều cao trung bình, do đó đây là bài toán kiểm định về giá trị trung bình EX. Theo câu hỏi của bài, ta cần xét hai đối thiết EX lớn hơn 137 và EX lớn hơn 137,5. Tất nhiên, giả thiết được xác định là dấu bằng. EX bằng 137 và EX bằng 137,5. Ở đây, DX bằng 9 đã biết. X tiêu chuẩn cho nên ta dùng trường hợp A. Miền tiêu chuẩn cần dùng là S2. Ta tính được X gạch ngang phía trên bằng 137,83 cm. H 2. EX bằng 137. Gạch chéo. K 2. EX lớn hơn 137, alpha bằng 0,05. U bằng 137,83 trừ 137 chia 3 chia căn bậc 2 của 75 bằng 2,396. U mở ngoặc đơn 0,05 đóng ngoặc đơn bằng 1,65. 2,396 lớn hơn 1,65. Suy ra miền S2 theo công thức 22 xảy ra. Suy ra bác bỏ H 2. EX bằng 137. Chấp nhận EX lớn hơn 137. H EX bằng 137,5. Gạch chéo K 2. EX lớn hơn 137,5. Alpha bằng 0,05. U bằng 137,83 trừ 137,5. Chia 3 chia căn bậc 2 của 75. Bằng 0,953 nhỏ hơn 1,65. Miền S2 gạch ngang phía trên theo công thức 22 xảy ra. Dấu mũi tên chấp nhận EX bằng 137,5. Chưa có cơ sở chấp nhận EX lớn hơn 137,5 cm. Như vậy, ước lượng điểm cho EX là 137,83 cm, lớn hơn 137 và lớn hơn 137,5. Nhưng dùng tiêu chuẩn toán học, với mức ý nghĩa alpha bằng 5%, ta kết luận EX bằng 137,5 cm và EX lớn hơn 137 cm.